Siêu Việt Tài Chính, chương 409, không muốn lên báo. Chưa beta, góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt với nhóm người của mình nhìn vào trong căn hầm. Nhìn từ trên xuống có vẻ như người đã chết kia sử dụng thủ thuật rất khá. Hầu hết phạm vi vừa đủ cho hắn chưa toàn bộ đồ không ít. Hắn đào sâu xuống đất dựa theo những gì có sẵn tại chỗ này. Cái hầm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ một xe mua hàng siêu thị để vào. Thiếu Kiệt cũng không biết người này làm sao làm được cái hầm này, trong khi đó mọi người không hề hay biết. Chung quanh bốn phía được đặt những miếng ván dọc từ trên xuống. Từng gói hàng dài được bọc kỹ lưỡng lại bằng băng keo vào một số bao xốp các loại. Nhìn không ít chắc cũng vài ký. Thiếu Kiệt càng tò mò, nếu có số lượng hàng này sao người kia lại cứ phải sống như người vô gia cư, thì quả là một việc làm ngược đời. Nhưng Thiếu Kiệt biết mỗi người có một ý nghĩ riêng của mình. Những gói hàng được đem lên cũng được xếp thành 12 cục đặt ngoài đất. Blake lúc này nhìn mấy cái gói hàng này mới cười đùa nói chơi với mọi người. Nhìn cứ như cây thuốc lá, không biết bên trong có phải ma túy không? Nếu không thì khổ rồi. Một người của đội đặc nhiệm SVKAT nghe thế cũng lấy từ đùi mình ra một con dao dọc hết lớp giấy gói bên ngoài, lúc này hiện ra hình dạng một cây thuốc lá thật. Hắn vội nhíu mày, vì nếu những lời Blake nói thành sự thật thì chuyện này trở thành chuyện đùa. Một đám người bắn nhau người chết ta sống chỉ vì một số cây thuốc lá không đáng bao tiền thì đúng thật có nói cũng không ai tin. Nhưng nhóm người của Thiếu Kiệt lại nhìn nhau, bởi cây thuốc nói rõ đây là thuộc sản xuất trong nước hắn. Khẽ nhìn người đội viên SVKAT đang gỡ những bọc của mấy cây thuốc lá, Thiếu Kiệt mới lên tiếng. Các anh mở hết bao thuốc lá nhỏ ra hết đi, tôi chắc rằng bên trong bao thuốc chắc chắn là ma túy. Blake cũng quay lại nhìn Thiếu Kiệt, người đang mở mấy gói hàng cũng gật đầu. Hắn trước sau cũng phải mở ra những loại thuốc lá này, nhưng hắn muốn xem có phải sự nhầm lẫn không, vì cả bao thuốc vẫn còn giấy bóng niêm phong và không có dấu hiệu mở ra. Vì thường mọi cây thuốc lá đều có những giấy bóng bao bọc như thế này. Xé lớp vỏ ra, bên trong xuất hiện 10 gói thuốc vẫn còn niêm phong. Người đội viên SVKAT lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt, bởi việc này rất có thể trở thành một chuyện đùa cấp quốc tế xuất hiện trước mặt hắn. Mở luôn gói thuốc và tờ giấy bạc ra. Thiếu Kiệt lúc này lặp lại một lần yêu cầu mở những hộp thuốc mà hắn đang cầm, gật đầu tuy không biết có thể trở thành nguy cơ bị cười hay không, những người khác đứng bên cạnh cũng hồi hộp đợi chờ. Bởi họ mới liều mạng vì những thứ này, mà nó trở thành thuốc lá thật thì xem như bị kẻ khác cười túi mặt. Người đội viên đó hít một hơi thật sâu mới xé giấy bóng kính bên ngoài ra, mở nắp như mọi hộp thuốc khác, lớp giấy bạc xuất hiện. Những người xung quanh lúc này có người cảm thấy chán nản, nhưng vừa kéo lớp giấy bạc ra thì bên trong hiện ra một khối vuông màu trắng vừa đủ cho lớp giấy bạc bao bọc. Làm mọi người đều vui mừng, Blake lúc này nhìn thấy được kết quả cũng quay lại nhìn Thiếu Kiệt hỏi. Sao cậu biết bên trong nó là ma túy, ít nhất cũng là 5-6 lớp, không lẽ cậu đã gặp loại ma túy được cất như thế này rồi? Anh còn quên tôi đã nói là tôi vừa chặt đứt một đường dây vận chuyển ma túy quốc tế sao? Bọn chúng là những người sử dụng công ty hợp pháp chuyển đi mấy cây thuốc như thế này. Chứ quốc gia các anh ai mà hút cái loại thuốc lá không tên tuổi này. Blake nghe thế bây giờ cũng biết rõ tại sao Thiếu Kiệt lại phải thuê bọn họ. Hành vi vận chuyển tinh vi đóng gói nhãn mác thương hiệu như thế này lần đầu tiên hắn thấy được. Cũng biết rằng đường dây này quy mô không nhỏ, thường những vụ vận chuyển ma túy thường chỉ sử dụng giấy gói là nhiều. Còn việc sử dụng hình thức chính quy như thế này thì Blake và nhóm người đội SVKAT cũng lần đầu tiên mới thấy. Một người mặc đồ cảnh sát lúc này sau khi nói chuyện xong với mọi người cũng đi về phía nhóm người Thiếu Kiệt. Hắn nhìn qua trên đất những gói thuốc được mở ra xác nhận bên trong toàn ma túy cũng thở dài. Bên ngoài không ít báo chí đang chờ đợi lấy tin tức để công bố ra ngoài, hiện công lao này lại để cho nhóm người vô gia cư kiếm được. Việc này đồn ra ngoài cảnh sát cũng không có mặt mũi gì. Bước đến trước mặt Blake, người này mới vội lên tiếng. Chào cậu, tôi là Bailey, người của FBI, cậu làm sao biết được nhóm người này cất giấu ma túy ở đây thế? Blake lúc này nhìn qua Thiếu Kiệt, hắn cũng không phải là người thật sự tìm ra những thứ này. Nếu không có nhóm người Thiếu Kiệt ở đây hắn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Không sớm thì muộn, người trong nhóm của hắn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng vừa rồi. Vì bọn hắn thật sự không biết có ma túy cất giấu ở đây. Thấy Blake nhìn Thiếu Kiệt mà không trả lời mình, Bailey cũng hiểu mình hỏi sai người nên cười cười định lặp lại câu nói của mình với Thiếu Kiệt, nhưng hắn đã lên tiếng trước. Ông, đừng hỏi tôi chỉ mới đến đây thôi, vốn đi thăm những người vô gia cư một chút không ngờ lại gặp tình cảnh này. Vốn vừa mới thoát chết nên muốn làm gì đó cho cộng đồng tí thôi. Việc này sợ rằng không đơn giản như cậu nói. Số hàng tuy là không lớn chỉ vài kỳ nhưng không chừng ở xung quanh đây vẫn còn. Vì thế bọn người này mới triển khai súng ống như thế này. Báo chí nhất định sẽ triển khai tin tức rầm rộ, Bailey lúc này nhìn qua hiện trường nói rõ cho Thiếu Kiệt biết. Việc này báo chí chắc chắn sẽ chụp ảnh lên hình tuyên dương các thứ. Thiếu Kiệt lúc này cũng suy tư một lúc mới nói, chuyện này không được tiếp xúc báo chí làm rầm rộ không có lợi cho công việc của tôi. Việc này hoàn toàn không thể thực hiện được, các ông cũng đừng lo tôi sẽ không tiết lộ chuyện này đâu. Thiếu Kiệt không muốn lộ diện trên mặt báo. Với tin tức, nếu phát sinh chuyện này chắc chắn sẽ có khá nhiều người trong nước sẽ biết hắn ở đầu, mà việc này lại gây bất lợi không nhỏ cho Thiếu Kiệt. Dù trên phương diện nào đi nữa thì hắn cũng không muốn phát sinh chuyện này. Thôi được, nếu cậu đã nói vậy bên chúng tôi sẽ cố gắng đè việc này xuống, nhưng chắc sẽ có một vài trang báo dạng thông tin quần chúng thì chúng tôi hoàn toàn không cấm được. Bailey nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu, hắn thấy việc này cũng khá đơn giản, chỉ cần đem việc này không công bố rộng rãi. Dù cho có nhiều cảnh sát hay là những thứ liên quan ở khu này sẽ không ít lộn xộn, nhưng mà cũng không đến độ rắc rối. Chỉ cần không biết rõ nhận trách nhiệm về cảnh sát phá án tìm được ma túy thì tin tức đó cũng chỉ là tin tức phổ thông ở đất nước này. Theo tôi không cần phải lo. Hiện tại những thông tin về 1549 đã đủ sức hút họ, không cần phải đói tin đến mức tham gia nhiều vào vụ việc này đâu. Các ông cũng biết vấn đề vừa xảy ra hay hơn là những việc bắt được tội phạm người buôn bán ma túy của cảnh sát nhiều. Họ đã có anh hùng của mình, không cần phải có thêm một nhóm người anh hùng nữa. Bailey lúc này cũng gật đầu. Tin tức về máy bay rơi mà mọi người trên máy bay đều sống sót thì truyền thông hiện nay đều xem đó là tin tức quan trọng dễ dàng tiêu thụ nhất, nên họ phải tập trung vào những tin tức đó. Còn những việc như thế này chỉ có một vài phóng viên mới vào nghề hoặc còn đang thực tập mới đi lấy tin. Nhìn về Blake đang đứng xem khám xét cân khối lượng ma túy bên cạnh, Bailey mới chợt nhớ ra bên ngoài có một nhóm người muốn gặp hắn nên nói. À, bên ngoài có khoảng chục người nói là quen biết với anh. Blake đây không biết có phải không, nếu không thì chúng tôi cho người đuổi đi. À, không cần họ đến vì tôi gọi, chắc có lẽ lúc về đây thấy cảnh sát bao vây nên họ chỉ có thể ở bên ngoài. Không sao, để bọn tôi ra ngoài là được, Blake lúc này mới đáp lại lời của Bailey, vốn định đi ra ngoài nhưng Jackson lúc này bước ra ngăn lại nói. Giờ ra ngoài khác nào báo chí phóng viên bên ngoài lấy ảnh chụp hình không khéo lại sùm đấy anh. Thôi leo rào đi ra bằng đường khác, không thì cảnh sát đi rồi họ xông vào đây cũng không ổn đây. Từ nhĩ quên mất Thiếu Kiệt, không muốn gặp báo chí, được rồi, hỏi xem bên cảnh sát còn cần chúng ta hỗ trợ gì không. Nếu không thì rời đi, như thế cũng tốt hơn, Jackson nhắc nhở, nên Blake lúc này mới giật mình nhìn qua Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Hắn qua lời nói của Thiếu Kiệt cũng biết được là việc tiếp. Xúc với báo chí phóng viên không tiện. Bởi chỉ cần xuất hiện những người đó sẽ bu lấy họ mà không buông ra cho đến khi lấy được tin tức họ cần. Dạo quanh một vòng lấy dấu vân tay và một số thứ khác hỗ trợ cho cảnh sát, Thiếu Kiệt mới thở dài một hơi. Xem như lần này hắn thoát nạn, nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng tồn tại một câu hỏi. Người cất giấu ma túy kia sao lại chết, và vì sao hắn có số lượng ma túy này lại không lén bán đi chuyển đến ở một nơi khác? Không phải sống cảnh vô gia cư như thế này. Nhưng đó chỉ là thắc mắc của hắn về một sự khó hiểu. Còn sau khi đã làm xong hết thủ tục của cảnh sát, Thiếu Kiệt lúc này cũng để lại số điện thoại của mình cho Bailey đi theo hai người Blake. Đến ngay một bờ rào không cao, vừa qua khỏi đầu của Blake, mọi người lấy thùng sắt rỗng úp xuống làm bệ đỡ leo rào ra bên ngoài. Thoát đi để không phải bị lên báo, cách chương.